Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65. 65. Có quan lĩnh không rõ hình Diệp vì sao hỏi chính mình lựa chọn trận doanh nguyên nhân. Hắn tiếp tục vui vẻ mà nói: Đại lão, ta trừ bỏ tìm được mã QR ngoại, còn phát hiện hai cái phục mệnh người chơi, cùng với một cái đại bí mật. Mặt khác hai cái phục mệnh người chơi tìm được rồi. Quan lĩnh hiệu suất thật cao. Hình Diệp không tính tín nhiệm hắn, nhưng đội ngũ chung có cái phục mệnh đích xác phi thường tiện lợi. Khó trách địch huống muốn thu thập nhiều như vậy phục mệnh đồng đội. Hình Diệp ghi nhớ mã QR sau giao cho quan lĩnh nói. Chính ngươi phân phối đi, gì? Quan lĩnh nói, đại lão, ngươi biết ta kỹ năng ban đầu. Lưu mã QR chỉ là lãng phí mà thôi, Hình Diệp. Táng ra bại sản từ tên tượng liền có thể đoán được. Này hẳn là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể sử dụng kỹ năng. Ngươi không thể đem nó coi là một cái thường dùng kỹ năng. Nếu ngươi nghĩ như vậy ngươi tác dụng cũng chỉ là cái phòng ngự đạo cụ. Vĩnh viễn vô pháp phối hợp đồng đội chiến đấu, quan lĩnh từ biết chính mình kỹ năng ban đầu sau. Liền vẫn luôn vui dạo dực mà coi chính mình vì vũ em. Địa vị cao lại an toàn, cho dù là cùng địch huống tổ đội trước, ở lâm thời tiểu đội chung, cũng rất ít sử dụng mã QR, càng nhiều thời điểm là ở bảo mệnh. Hình Diệp nói có thể nói là điên đảo quan lĩnh dĩ vãng nhận chi. Hắn không khỏi tự hỏi lên, ta cũng có thể chiến đấu ở một đường sao? Tào Thiên Lý giải tâm tình của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hình Diệp nói đúng, đừng đem chính mình hạn định ở khung chung, đã từng Tào Thiên cũng cho rằng chính mình chỉ là cái. Tay đấm cùng khí từ, không đi chủ động tự hỏi vấn đề. Là Hình Diệp chậm rãi dẫn đường nàng tư duy năng lực. Tào Thiến chủ động nói. Mã QR chính ngươi toàn lưu lại đi. Ta không thể muốn. Này đó đều là ngươi tìm được. Nhiều luyện tập sử dụng mã QR. Có lẽ có thể phát hiện bất đồng phong cách chiến đấu. Quan lĩnh nghe lời mà giả quét mã QR sau. Dùng sức đấm hạ ngực. Lớn tiếng nói. Đại lão, ta sẽ nỗ lực. Ân, nỗ lực biến cường đi, Hình Diệp nhàn nhạt nói. Nói ngươi phát hiện cái gì, quan lĩnh hưng phấn mà nói. Này hai cái phục mệnh người chơi khó lường, thân thế so với ta còn hảo. Bọn họ một cái là quặng mỏ chủ cũng chính là rối gỗ thành nhà giàu số một nhi tử. Một cái là chỉ an quan đội trưởng nhi tử. Hơn nữa này hai cái có tiền có thế phục mệnh người chơi đã sớm là đồng đội. Căn bản không tính toán cùng chúng ta hợp tác, nói không chừng vì cướp đoạt tích phân còn sẽ phát sinh chiến đấu. Nhưng bọn hắn không ngại ở cuối cùng nhiệm vụ phía trước trao đổi tin tức. Ta cùng Tào Thiến thương lượng một chút, dùng lão Nick cùng Benedict Đại sư tình báo, đổi lấy một bí mật. Chị An Quan Nhi Tử phát hiện phụ thân hắn mỗi tháng sẽ đem tiền lương một bộ phận trộm cắp một cái. Tiêu cóc rối gỗ. Cái này rối gỗ không có công tác, cũng không đi bên ngoài quặng mỏ lấy quặng, cả ngày giấu ở trong nhà, hoàn toàn là dựa vào chị An Quan đội trưởng dưỡng, Hình Diệp biên nghe quan lĩnh nói. Biên dựa vào vừa rồi tức thì ký ức đem hai cái mã QR dùng bút than trên giấy họa xuống dưới. Quan lĩnh nói chuyện đồng thời, Hình Diệp đã hoàn toàn nhớ kỹ mã QR, các ngươi có hay không nói chuyện về con của Benedict? Hình Diệp hỏi, đương nhiên chưa nói, quan lĩnh nói. Như vậy mấu chốt tin tức chúng ta là sẽ không nói cho bọn họ. Bất quá ta nói ngoài thành quặng mỏ tình báo. Bọn họ ngày mai cũng tính toán đi xem siêu, Hình Diệp khen ngợi nói. Làm được xinh đẹp nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy. Che giấu mấu chốt nhất manh mối. Đổi lấy chính mình yêu cầu tình báo. Hình Diệp suy nghĩ hạ sau nói. Các người mấy cái phục mệnh người chơi phân bố đến thập phần xảo diệu. Cơ hồ mỗi người đều nắm giữ mấu chốt manh mối. Thành chủ, lão Nick, chủ quặng mỏ, chị An Quan, những người này là rối gỗ thành trung nhất có địa vị người. Các người nắm giữ tình báo hoàn toàn tụ tập ở bên nhau. Cơ bản liền có thể nhìn ra thế giới này nhiệm vụ, phải không? Quan lĩnh suy nghĩ nửa ngày. cũng không có thể đem này đó hỗn độn manh mối liên hệ ở bên nhau. Ta chỉ biết thành chủ là người xấu, muốn giết Benedict, lão Nick là người tốt. Chúng ta yêu cầu trợ giúp hắn, hình Diệp đem chính mình hôm nay ở rối gỗ thành hiểu biết rằng. Thuật cấp hai người nghe, cuối cùng tổng kết nói, người tốt người xấu không phải như vậy tuyệt đối. Lão Nick nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, Benedict chỉ lo chế tạo rối gỗ, không phụ trách nhiệm mà cho rối gỗ nhóm nhân tính, lại không đi giáo hội bọn họ nên như thế nào làm người. Cho dù là mới sinh ra hài tử cũng muốn cha mẹ kiên nhẫn dạy dỗ. Benedict quản làm mặc kệ giáo. Cuối cùng phát hiện rối gỗ thành không phải hắn tưởng tượng đến như vậy hảo sau lại phủi tay liền đi. Người cảm thấy hắn làm như vậy đúng không? Quan lĩnh lắc đầu, hình Diệp, mà thành chủ ở Benedict đi rồi. Chính là cùng chị An đội trưởng cùng nhau khơi mào cái này cục diện rối rắm. Đem rối gỗ thành chế tạo thành ngươi ta hiện tại nhìn đến tương đối có trật tự thành thi. Hắn hận Benedict, không muốn làm vị này không phụ trách nhiệm đại sư tiếp tục đè ở rối gỗ nhóm trên đầu. Hắn có sai sao? Chúng ta ở ngoài thành nhìn đến. Benedict nắm giữ một cái so rối gỗ thành phía chính phủ quặng mỏ nguồn năng lượng càng thêm phong. Phú quặng mỏ, hắn ở quặng mỏ chung kiến tạo phòng thí nghiệm. Còn đang không ngừng chế tác kiểu mới lực công kích cực cường rối gỗ. Người nếu là thành chủ, có thể chịu đựng chính mình ngoài thành tồn tại như vậy một cái có tài nguyên lực lượng vũ trang. Sao, lão Nick luôn miệng nói tôn kính kính yêu Benedict, lại nói chính mình căn bản chưa thấy qua người máy. Hắn lại vì cái gì có thể đình chỉ người máy điều khiển từ xa. Hắn công bố vô luận Benedict làm cái gì hắn đều duy trì. Nhưng vì cái gì chúng ta hai lần đi quặng mỏ, lão Nick một chút đi theo ý tứ đều không có. Quặng mỏ vốn nên là rối gỗ thành phía chính phủ tài sản. Vì cái gì muốn từ thành chủ bên ngoài người nắm giữ rối gỗ thành cư dân mạch máu? Hình Diệp liên tiếp vấn đề làm quan lĩnh hoàn toàn ngốc. Hắn nguyên tưởng rằng nghĩ ra trao đổi tình báo chính mình thật là bổng cực kỳ. Ai ngờ nghe Hình Diệp một phân tích. Hắn đầu óc lại tú, Tào Thiến cầm giấy bút vẫn luôn ở họa quan hệ đồ. Chờ Hình Diệp hỏi qua sau, nàng chỉ vào quan hệ đồ hỏi, chị An đội trưởng vì cái gì không có nghi vấn. Hình Diệp nói, tư liệu quá ít, trên thực tế ta cảm thấy mấu chốt nhất tin tức liền ở hắn trên người. Ngày mai chúng ta tạm thời không đi quặng mỏ, đi thăm cóc, hai cái phục mệnh người chơi đã sớm đi xem qua cóc. Một cái bình thường nữ tính rối gỗ, giống cái gia đình bà chủ, thành thành thật thật, chị An quan nhi tử cuối cùng chỉ có thể hoài nghi chính mình ba ba có ngoại tình, quan lĩnh nói. Là như thế này sao? Hình Diệp cầm một rớt, rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười. Ta tưởng ta đại khái minh bạch minh bạch gì, quan lĩnh không tự chủ được mà đem chính mình nhét vào góc tường. Hắn muốn đầu óc có ích lợi gì? Hình Diệp nói, mặt ngoài xem, Benedict là nói thật ra rối gỗ, nhiều năm trước hắn chịu thành chủ hãm hại rời đi rối gỗ thành. Nhưng là hắn vì nhi tử chế tác rối gỗ thân hình còn lưu tại rối gỗ thành chung. Hắn nguyện vọng hẳn là tìm được nhi tử thân hình, cầu người chơi đem cái kia rối gỗ bắt được quặng mỏ chung. Hai cái phục mệnh người chơi hẳn là thực mau là có thể phát hiện cóc vẫn luôn bảo hộ Benedict nhi. Tử, nàng quá bình thường đến thành chủ rất khó tìm đến nàng trình độ. Cho nên mới đem nhi tử ẩn giấu nhiều năm như vậy. Trợ giúp Benedict trang bị trái tim sau, các người chơi nhiệm vụ đại khái liền sẽ hoàn thành, rời đi thế giới này. Đại khái mỗi người có thể được đến, 100 hoặc là 200 tích phân đi, nếu là trước đây. Quan lĩnh sẽ nói, gì, này còn không phải là thắng sao? Nhưng trải qua quá vườn trường thế giới thật kết cục, đạt được 2.000 tích phân sau phất nhanh hắn, đã minh bạch 100 hoặc là 200 tích phân chỉ là biểu kết cục thắng lợi. Mà biểu kết cục thắng lợi sao? Thật kết cục kỳ thật vô cùng đáng sợ. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch mãn 9 vạn một thêm càng. Cầu dinh dưỡng dịch lạp. khóc lớn đặc khóc, nhân ra chương trước liền bởi vì sáng tác lời nói cầu dinh dưỡng dịch vãn đổi mới 3 phút. Các ngươi liền chê cười nhân ra vãn càng, ngày mai ta còn muốn một điểm trước đổi mới 5.000 tự. Ta cũng không tin cái này kỳ ta rút không đi xuống. Đương nhiên nếu là các ngươi nhìn không tới đổi mới, vậy buổi chiều 2 điểm gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.